Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 123, đột nhiên đến mưa xối xả cùng điên cuồng Byron. Thời gian, 27 tháng 8 năm 2012, địch. Trọng tài chính một tiếng còi. Manchester United sân khách khiêu chiến Bayern Munich thi đấu đã chính thức bắt đầu rồi. Bayern Munich đội vừa lên đến lại như là một đầu mãnh hổ giống như vậy. Hùng mãnh đến làm người giận sôi. Điên cuồng tấn công, uy hiếp Manchester United thủ môn. Trung lộ Van Bommel tiếp được bóng đá lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng, Arjen Robben ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Bayern Munich đội huấn luyện viên Van Gaal nhưng là luôn mãi cường điệu phải tăng cường hai cái. Đường biên tấn công, nhất định phải đánh nổ Manchester United hai cái đường biên. Máy sản xuất biết, này không, Bayern Munich tấn công liền rời đi hướng về phía Arjen Robben này một bên. Bayern Munich Robben chuẩn bị xung kích Manchester United cánh trái hàng phòng thủ. Tiếp được bóng đá sau khi Arjen Robben không có chuyền bóng ý tứ, trực tiếp ăn sống Manchester United Evra. Đối mặt không giảng đạo lý Arjen Robben, Evra trong lòng rất là tức giận. Một cái soạt bóng đem Arjen Robben mang ngã xuống đất. Trọng tài chính phán phạt trước sân đá phạt trực tiếp. Arjen Robben đứng ở bóng đá trước. Cái này bóng, ở cùng vùng cấm bên cạnh. Không tốt trực tiếp sút gôn. Manchester United các cầu thủ đều một vị Arjen Robben sẽ đem bóng đá chuyền vào vùng cấm bên trong. Liền ngay cả thủ môn Edwin van der Sar đều cho rằng Arjen Robben gặp chuyền vào trong. Nhưng là, vừa lúc đó, Arjen Robben dĩ nhiên không hề có điểm báo trước địa lựa chọn góc nhỏ độ trực tiếp sút gôn. Làm Edwin van der Sar một cái luống cuống tay chân. Cũng may góc độ quá nhỏ. Arjen Robben cũng không có sáng tạo kỳ tích. Bóng đá đánh vào một bên trên lưới. Tuy rằng này bóng không có đánh vào khung thành. Nhưng là, vẫn là đem Manchester United cổ động viên cùng Edwin van der Sar cho dọa cho phát sợ. Quá huyền a, đột nhiên lạnh lùng hạt nước đánh vào Edwin van der Sar trên mặt. Edwin van der Sar trong lòng cả kinh. Đây là trời mưa sao? Đúng, Munich bầu trời bắt đầu mưa. Hơn nữa này mưa đến thế hung mãnh. Rất có điểm mùa hè bên trong mưa xối xả mùi vị. Lập tức liền đem hai bên cầu thủ áo đấu cho ướt nhẹp. Hơn nữa này vũ liền hướng màn mưa bình thường đem toàn bộ sân bóng cho già lên giống như vậy. Làm cho người ta một loại sương mù mông lung cảm giác. Cũng không lâu lắm, trong sân bóng thì có nước đọng. Mưa chiến, này lại cho cuộc tranh tài này mang đến rất nhiều bất định nhân tố. Vào lúc này, hai bên cầu thủ đều nên càng cẩn thận một ít. Nhưng là Bayern Munich cầu thủ vẫn phi thường điên cuồng tấn công. Mắt thấy Manchester United hậu vệ Rio Ferdinand cầm bóng. Bayern Munich các cầu thủ lập tức xông lên. Flack, Ribery điên cuồng nhào lên. Rio Ferdinand đến không có hoảng loạn. Dù sao hắn có nhiều như vậy năm thi đấu kinh nghiệm. Cái gì cảnh tượng hoành tráng bọn họ chưa từng thấy. Rất là ung dung một cái chụp bóng. Liền lắc bỏ sông lên Flack, Ribery, sau đó, đệm đẩy một cái, nói quả bóng giao cho đường biên Nani. Nani về chạy chuẩn bị tiếp bóng. Thế nhưng, đột nhiên một cơn gió lên. Người Hà Lan Arjen Robben nhanh chóng từ Nani bên người bay qua. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng cho tiệt đi. Dẫn bóng vọt mạnh hướng về Manchester United hậu trường. Allianz Arena bên trong lập tức vang lên Bayern Munich fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô cùng. Tiếng vỗ tay, Nani điên cuồng về truy. Dưới chân bước đến mức rất lớn. Nhanh chóng, thế nhưng, Arjen Robben vẫn là ở hắn đuổi theo trước. Thoảng qua Rafael, trực tiếp cắt vào bên trong. Toàn trường Manchester United fan bóng đá tất cả giật mình. Vậy thì bị Arjen Robben đột phá. Liền nguy hiểm, Manchester United cổ động viên đã đều hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Tâm phảng phất đều muốn từ trong miệng nhảy ra như thế. Arjen Robben đột phá vùng cấm. Rio Ferdinand không dám thất lễ. Nhanh chóng đập ra đến. Arjen Robben đột nhiên ở vùng cấm bên trong dẫm lên xe đạp đến. Hai chân nhanh chóng ở quả bóng tới về xẹt qua. Mắt thấy như vậy, Rio Ferdinand lập tức đè thấp chính mình trọng tâm, nghiêm phòng thủ đối phương đột phá. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều ở cho Arjen Robben cố lên tiếp sức. Hiện tại Bayern Munich đội liền cần một cái ghi bàn. Bọn họ cũng biết vào lúc này, Bayern Munich phi thường cần bọn họ. Bọn họ tốt vô cùng địa đảm nhiệm nổi lên trên sân bóng thứ 12 người nhân vật. Chính là vào lúc này, Arjen Robben đột nhiên di chuyển. Chân trái nhanh chóng đem quả bóng hướng về đường biên ngang một chuyến. Dưới chân mãnh đạp, thân thể đột nhiên hướng về phải một bên nghiêng. Nhìn như muốn hướng về hữu biến đột phá. Đến cuối, Rio Ferdinand nhanh chóng mà đuổi tới. Nhưng là khi hắn đuổi tới sau đó, hắn mới phát hiện, Arjen Robben dưới chân quả bóng đã không ở. Nguyên lai Arjen Robben là làm bộ đột phá. Kỳ thực là đem quả bóng hoành đánh trúng đường bên ngoài vùng cấm bên trong một chút vị trí. Một cái đảo tam giác về đẩy. Đem quả bóng đẩy trở về trung lộ. Nguy hiểm. Hết thảy MU mọi người ý thức được cái này nguy hiểm. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều dị thường căng thẳng. Mà Bayern Munich cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Phảng phất bọn họ nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Bayern Munich trung phong Mario Gomez đúng lúc chạy tới. Đón quả bóng chính là tàn nhẫn mà một cước. Đánh hướng về quả bóng. Vì đích thuận thế nghiêng người. Muốn dùng phía sau lưng đem quả bóng cho chặn đi ra ngoài. Nhưng là, người Đức cũng không có rút trúng quả bóng. Mà là đem quả bóng nhẹ nhàng một chụp. Lắc bỏ đập ra Manchester United hậu vệ Nemanja Vidic phòng thủ. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Ngay ở Manchester United các cổ động viên dị thường lo lắng thời điểm. Ở Bayern Munich nước Đức trung phong Gomez chụp bóng thời điểm. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar đã sắp tốc địa nhào đi ra. Bayern Munich trung phong Mario Gomez chụp quá Vidic sau. Edwin van der Sar cũng đã sắp nhào tới Gomez trước mặt. Không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Bayern Munich số 33 trung phong Mario Gomez trực tiếp lên chân đem quả bóng cho đẩy hướng về phải. Chết góc chết. À, toàn trường Manchester United fan bóng đá là kinh thanh hô to. Liên tục che miệng mình. Trong lòng lo lắng không ngớt. Bóng tốt. Bayern Munich các cổ động viên nhưng là cùng kêu lên hoan hô. Giơ lên cao hai tay. Bọn họ đã đang chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Bọn họ chờ mong. Hô. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên hô to ra một hơi. Nguyên lai. Like. Quả bóng trực tiếp sát hậu môn cột bay ra đường biên ngang. Nguy hiểm thật a. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng lau một cái ngạch mồ hôi lạnh. Trái tim chính rầm rầm địa nhảy lên. Nguy hiểm thật a. Mà trong sân bóng Mario Gomez nhưng là lau một cái trên mặt nước mưa. Thất vọng lắc đầu thở dài. Bên sân Van Gaal càng là nổi trận lôi đình. Này bóng đều không tiến vào. Ai nha. Trong sân bóng Bayern Munich cổ động viên nhưng là tập thể ôm lấy đầu thở dài. Cơ hội này quá tốt rồi. Đáng tiếc bóng không có tiến vào a. Ở mưa xối xả bên trong, Bayern Munich fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt chưa giảm. Tiếp tục để Bayern Munich đội cố lên trợ uy. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa thực sự là quá hiểm a. Vào lúc này, bọn họ đều vẫn không có lấy lại sức được. Tuy rằng bóng không có tiến vào. Thế nhưng, Bayern Munich các cầu thủ nhưng là không có nhụt chí. Từng cái dường như đói bụng đàn sói bình thường dâng tới Manchester United một hiệp. Mà Manchester United các cầu thủ nhưng là ở khó khăn chống đỡ. Đồng thời phát động phản công nhanh. Hiện tại cầm bóng vẫn là Arjen Robben. Xem ra. Arjen Robben là muốn mau sớm đem Manchester United bên trái cho xông vỡ. Mắt thấy Arjen Robben dẫn bóng tới. Nani trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng. Sạn hướng về Arjen Robben dưới chân quả bóng. Sạn ngã xuống đất Nani gây nên một bãi nước mưa. Cái kia gây nên hạt nước thẳng tắp địa nhào tới Arjen Robben trên người. Vốn là Arjen Robben là muốn chụp bóng. Thế nhưng Nani động tác quá nhanh. Hơn nữa, cái kia gây nên hạt nước cũng có một phần tiên đến Arjen Robben trên mặt. Dưới chân liền hơi hơi chậm một chút. Quả bóng liền bị Nani cho đâm đi. Mắt thấy quả bóng bị đâm đi. Nani cấp tốc bò lên. Chạy về quả bóng. Arjen Robben dưới chân quả bóng tuy rằng bị sạn đến. Thế nhưng hắn không có bị sạn đến. Vì lẽ đó hắn không có chuyện gì. Nhanh như tia chớp địa xoay người. Dùng thân thể ngăn trở Nani. Đem quả bóng cho bắt. Sau đó tấn mà đem quả bóng về giao cho trung lộ Van Bommel. Lúc này hai bên cầu thủ mắt thấy hai vị cầu thủ kịch liệt chiến đấu. Bọn họ liền không dám thở mạnh một hồi. Rất sợ quấy rầy hai người này tiết tấu mà mang đến không thể đo đếm sai lầm. Giữa sân Van Bommel lập tức xông lên tiếp được quả bóng. Đem quả bóng chọn cho đường biên Frank Ribery. Bayern Munich đây là muốn rời đi phe tấn công hướng về phía. Luân phiên xung kích Manchester United hai cái đường biên A. Frank Ribery tiếp được quả bóng. Đang chuẩn bị đột phá. Đột nhiên Fakir từ đường biên vọt ra. Đem quả bóng cho chọc ra đường biên. Bayern Munich đội ném biên. Bayern Munich cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Manchester United fan bóng đá nhưng là thả lỏng ra. Frank Ribery đem quả bóng đưa ra đến. Van Bommel tiếp được quả bóng. Sau đó dùng gót chân đem bóng đập về. Khái cho Arjen Robben. Arjen Robben nhận được quả bóng sau lập tức xoay người. Trực tiếp ở khoảng cách khung thành 35m có hơn vị trí lên chân sút gôn. Quả bóng như một nhánh rời dây cung lợi mũi tên. Thật nhanh xuyên việt đoàn người bay về phía khung thành. Trên đường biên ngang Edwin van der Sar cấp tốc chếch nhào. Thân thể đổ nghiêng ở vùng cấm bên trong. Nhưng là, quả bóng dĩ nhiên ở Edwin van der Sar trước người rơi xuống đất. Sau đó tấn địa bắn lên. Bởi rơi xuống mưa. Vì lẽ đó bắn lên quả bóng so với bình thường độ muốn nhanh hơn không ít. Vì lẽ đó Edwin van der Sar căn bản cũng không có cơ hội. Manchester United cổ động viên sốt sắng mà nhắm hai mắt lại. Bayern Munich đội cổ động viên thì lại giơ hai tay lên chuẩn bị hoan hô. Bóng đá nhưng thoáng lệch ra cột dọc. Cút khỏi đường biên ngang. Bayern Munich các cổ động viên lập tức thán phục một tiếng. Thán thượng đế không công bằng A. Manchester United cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Này sau khi Bayern Munich tấn công càng ngày càng mãnh liệt, Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng. Nếu như tiếp tục như vậy, Manchester United nhưng là nguy hiểm. Bayern Munich lập tức phát động tấn công. Thế nhưng Manchester United giữa sân Scholes từ Van Bommel dưới chân đoạn dưới quả bóng. Trực tiếp một cái tâng bóng. Đem quả bóng chọn cho phía trước cung chính. Cung chính đỡ lấy quả bóng. Ỷ trụ đối phương. Sau đó đem quả bóng cái cho đâm hướng đường biên. Hay là bởi vì trong sân có nước duyên cớ. Các cầu thủ chuyền bóng đều lựa chọn không chung con đường. Nani dùng thân thể ngăn trở Bayern Munich đội viên. Sau đó đem quả bóng tháo xuống. Bắt được quả bóng. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani thử nghiệm rất nhiều lần xoay người. Thế nhưng đều chưa thành công. Nani mắt thấy Van Bommel cũng vây lên đến rồi. Hắn lập tức đem quả bóng chuyền về cho mặt sau Rafael. Rafael tiếp được quả bóng. Trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng tấn địa từ người trên đầu bay qua. Nani lập tức xoay người. Xông về phía trước. Nani lúc xoay người. Phía sau hắn Bayern Munich đội viên Arjen Robben cũng đồng thời xoay người truy hướng về quả bóng. Nhưng là hắn độ so với Nani tới nói đúng là chậm một chút. Vì lẽ đó đuổi theo quả bóng chính là Manchester United đội viên Nani. Đuổi theo quả bóng đồng thời. Nani cũng là quá rơi mất Arjen Robben. Nhất cử lưỡng tiện A. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Bị Bayern Munich đội áp chế như thế. Rốt cục cơ hội phản kích. Rốt cục không cần bị động chịu đòn. Bayern Munich cổ động viên nhưng là lập tức lo lắng lên. Này phản kích nếu để cho Manchester United đánh tới đến. Vậy coi như huyền A. Hiện tại Nani trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Hắn cao tốc khu vực bóng vọt tới trước. Bayern Munich đội phòng thủ các đội viên nhanh như tia chớp địa hướng về phải một bên lệch vị trí. Bày ra ba hậu vệ trận thế. Như vậy liền có thể ức chế Nani cắt vào bên trong. Kỳ thực, Nani căn bản cũng không có cắt vào bên trong ý tứ. Hắn giả bộ cắt vào bên trong chính là đem Bayern Munich đội phòng thủ cho kéo dài. Thật cho trung lộ đội viên một ít cơ hội. Kéo dài phòng thủ hắn. Cấp tốc hướng về đường biên ngang vừa đi. Van Buyten tấn theo sát trên. Thế nhưng Nani động tác càng nhanh hơn. Hắn giành trước đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Ở Nani đột phá trong nháy mắt đó. Cung chính nhanh như toàn như gió theo sát tiến vào. Hiện tại Nani cấp tốc lên bóng. Cung chính cao địa từ phía sau xuyên vào. Nguy hiểm. Bayern Munich nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.